Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, khiêu khích. Đế quốc hoàng đế, Kiều An, đã sớm nghe nói qua Lâm Lôi đại danh. Vị kia lịch sử thứ hai ma pháp thiên tài, cùng vẻn vẹn 16 tuổi liền đạt tới Thạch Điêu Tông Sư địa vị tuyệt thế thiên tài. Lúc trước Kiều An biết rõ có quan hệ Lâm Lôi sự tích về sau, cũng là tán thưởng không thôi. Khi thấy Lâm Lôi đi vào tiến đến, quả thật là tuấn tú lịch sự, Kiều An trong lòng tán thưởng. Vô luận thân cao tỷ lệ, vẫn là trong lúc này liễm khí chất, theo Kiều An, thật có một loại Thạch Điêu Tông Sư đặc thù khí chất. Gặp qua bệ hạ, Lâm Lôi hơi hơi khom người nói ra. Làm càn, tại hoàng đế, Kiều An, bên cạnh phục thị vừa vặn cung đình người phục vụ lanh lảnh thanh. Âm vang lên, gặp bệ hạ, dĩ nhiên là không tốt quỳ lại chi lễ. Lâm Lôi băng lãnh ánh mắt quét tới. Cái kia cung đình người phục vụ cảm giác chính mình tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Không khỏi một cái dùng mình, Lâm Lôi bực này đại sư nhân vật. Bản hoàng cũng là ngưỡng mộ đã lâu, từ không phải làm quỳ lạy chi lễ. Kiều An bệ hạ lườm bên cạnh người phục vụ một chút. Người phục vụ lúc này không còn lên tiếng. Tại áo bố lai ân đế quốc, bình thường thần tử là muốn đi quỳ một gối xuống bái chi lễ. Bất quá như bố lỗ mặc loại này võ thần thân truyền đệ tử, chỉ cần hơi hơi khom người là được. Ốc đốn. Kiều An bệ hạ nhìn về phía Lâm Lôi bên cạnh ốc đốn. Bản hoàng sớm nghe nói ngươi có thế nào một người ca ca. Thế nào đến hôm nay mới mang đến đâu? Ốc đốn liền nói ngay. Bệ hạ, thần đại ca cũng là vừa tới đế đô không lâu. Kiều An bệ hạ lạnh nhạt gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi cười nói. Nghe nói Lâm Lôi đại sư ngươi tại 17 tuổi thời điểm cũng đã là cấp 7 song hệ ma pháp sư. 10 năm trôi qua, không biết bây giờ vừa đạt tới tình cảnh gì đâu. Lâm Lôi mỉm cười nói, 10 năm khổ tu, ngay tại trước đó vài ngày vừa mới bước vào cấp 9 cánh cửa. Cấp 9 đại ma đạo. Kiều An cứng lại, a, từ phía sau đều truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Lâm Lôi lườm Kiều An sau lưng bình phong một chút. Khi tiến vào gian phòng kia thời điểm, Lâm Lôi liền biết nơi đó ẩn giấu hai tên cấp 9 cao thủ. Một cái là ma pháp sư, một cái là chiến sĩ. Kiều An bệ hạ hướng về sau mặt nhìn thoáng qua. Hai người kia cũng biết tiết lộ hành tung, đều đi ra. Hai người này một người mặc rộng rãi ma pháp sư trường bào, một người mặc điển hình chiến sĩ trang phục. Hai cái vị này là bản hoàng hộ vệ. Bọn hắn cũng là kinh dị Lâm Lôi đại sư ngươi tiến bộ a. Kiều An bệ hạ cười nhạt nói, cấp 9 song hệ đại ma đạo, không biết Lâm Lôi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Cái kia tóc bạc ma pháp sư lại là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Thân là một tên ma pháp sư, tự nhiên biết rõ tinh thần lực tăng trưởng lại cỡ nào gian nan. Trong lịch sử, hai mươi mấy tuổi đạt tới thánh vực chiến sĩ, có, mà lại 10 cái trở lên. Thế nhưng là, trong lịch sử, đạt tới cấp 9 đại ma đạo, không có một cái nào thấp hơn 30 tuổi. Tinh thần lực gia tăng, đây chính là vô pháp gặp may, cần từng bước một gia tăng. Anh ta, năm nay 27 tuổi, ốc đốn ngược lại là mở miệng nói, 27. Cái kia cấp 9 ma pháp sư nghe được cái số này, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Lịch sử là lịch sử, trong lịch sử thế nhưng là ghi chép vài vạn năm vô số thiên tài. Cũng thống nhất tính toán, 30 mấy tuổi đạt tới cấp 9 là có một ít người, có thể vậy cũng là cổ nhân. Hiện nay mấy trăm năm, 30 mấy tuổi đạt tới cấp 9 lại là một cái đều không có. Thế nhưng là, 27 a, lão giả tóc bạc kia tự giễu cười nói, ta 170 tuổi đạt tới cấp 9 đại ma đạo, còn tự nhận là không tệ. nhưng cùng Lâm Lôi đại sư ngươi so sánh. Chấm ngoặc kép, ông lão tóc bạc này lắc đầu than khổ không thôi. Chênh lệch không phải bình thường lớn. Cát Hồ tiên sinh, đi qua trong lịch sử nhỏ nhất cấp 9 đại ma đạo. Là cái gì niên kỷ đột phá? Kiều An bệ hạ lập tức truy vấn. Vị này lão giả tóc bạc cung kính nói. Bệ hạ, căn cứ lịch sử ghi chép, trong lịch sử nhỏ nhất cấp 9 đại ma đạo, kia là hơn 3 vạn năm trước một vị tuyệt thế thiên tài. Hắn là 32 tuổi năm đó bước vào cấp 9 cánh cửa. Mà từ Ngọc Lan lịch nguyên niên cho tới bây giờ, nhất tuyệt thế ma pháp thiên tài, cũng là 35 tuổi năm đó, mới bước vào cấp 9 cánh cửa. Đấu khí tu luyện, nếu như đạt tới cái gì thiên tài địa bảo, khả năng đấu khí phóng đại, cảnh giới, cũng có thể là một lần lĩnh ngộ. 20 mấy tuổi, đạt tới thánh vực, trong lịch sử có thể tinh thần lực cái đồ chơi này, cũng không phải nói gia tăng liền gia tăng, dù cho như bình đao lưu thạch điêu điêu khác, Lâm Lôi cũng là tại 16 tuổi năm đó đột phá một lần mà thôi. Sau đó 10 năm, đều là chân thật khổ tu, càng không ngừng tăng trưởng, mới rốt cục đạt tới cấp 9. Nghe nói Lâm Lôi đại sư không đơn thuần là ma pháp sư, vẫn là lợi hại chiến sĩ. Kiều An bệ hạ cười nhìn hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng nói, bệ hạ, hoàn toàn có thể để ngươi bên cạnh vị kia thí nghiệm một chút. Vị kia chiến sĩ cấp 9 khóe miệng co quắp một chút, nói, chẳng lẽ Lâm Lôi đại sư quả thật thiên tài như thế, đạt đến chiến sĩ cấp 9 cấp bậc. Lan Tây tiên sinh, ngươi liền thử một chút đi, bất quá cẩn thận một chút, Lâm Lôi đại sư thế nhưng là long huyết chiến sĩ gia tộc. Kiều An bệ hạ vừa cười vừa nói, vị này Lan Tây tiên sinh, trực tiếp rút ra sau lưng đen nhánh kiếm bản rộng. Lâm Lôi chỉ là một cái lật tay, trong tay liền xuất hiện tử huyết thần kiếm, đối phó chiến sĩ cấp 9, chính mình liên biến thân đều không cần. Hừ, Lan Tây tiên sinh trong tay kiếm bản rộng mặt ngoài hiện lên một tầng mông lung mộng huyễn. Tinh ánh sáng, Lan Tây tiên sinh là tinh không kiếm thánh đồ đệ. Bên cạnh Kiều An bệ hạ giải thích, tinh không kiếm thánh. Lâm Lôi ngay cả tinh không kiếm thánh đều không để ý, còn tại hồ hắn đồ đệ. Phốc, cái kia kiếm bản rộng phảng phất xé rách không gian, mang theo vô tận lực lượng trực tiếp chém về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nguyên địa bất động, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm chỉ là một cái thoáng. Lan Tây tiên sinh chỉ là cảm giác được tràn ngập toàn bộ thiên địa tử quang, mà không gian xung quanh tựa như bị khóa định đồng dạng. Hoành, tử huyết nhuyễn kiếm thân kiếm đánh ra trên người Lan Tây. Lan Tây cả người bay lên, hung hăng đâm vào sau lưng bằng đá bình phong bên trên. Bình phong vỡ ra, Lan Tây trong miệng phun ra máu tươi liền ngã trên mặt đất. Lan Tây chống đất, đứng lên, hắn giờ phút này trong mắt không có một tia ngạo khí. Ngược lại cảm kích nói, tạ Lâm Lôi đại sư thủ hạ lưu tình, thân kiếm đập vào trên thân đều thế nào đại uy lực. Nếu như là kiếm nhận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là luận bàn mà thôi. Lâm Lôi tùy ý nói, Lâm Lôi đại sư ngươi đã lĩnh ngộ dẫn động thiên địa cấp độ. Lão sư nói qua, muốn đạt tới thánh vực, nhất định phải lĩnh ngộ tầng này. Ta chênh lệch Lâm Lôi đại sư nhiều lắm. Lan Tây ngược lại là có tự mình hiểu lấy, mới vừa rồi bị không gian khóa chặt cảm giác, hắn cùng hắn lão sư luận bàn cũng cảm thụ qua. Kiều An bệ hạ ánh mắt híp lại, tình báo đế quốc bên trong đối với long huyết chiến sĩ có kỹ càng ghi chép. Nhân loại hình thái có thể có cấp 9, cái kia biến thân tuyệt đối có thể đạt tới thánh vực. Mà nhân loại hình thái đạt tới thánh vực, cái kia biến thân thời điểm, thánh vực bên trong bọn hắn chính là vô địch. Thánh vực, chấm ngoặc kép, tại Kiều An bệ hạ trong lòng, Lâm Lôi địa vị không ngừng mà tăng lên. Ha ha, Lâm Lôi đại sư, quả thật là bản hoàng có thấy xử đến nay ghê gớm nhất thiên tài. Ngay cả Áo Lợi Duy Á cũng xa xa không kịp a. Kiều An bệ hạ cười to nói, Áo Lợi Duy Á tại chiến sĩ phương diện, khả năng gặp phải lâm lôi, có thể ma pháp bên trên đâu. Lịch sử đệ nhất thiên tài, ai có thể so sánh? Thạch Điêu phương diện đâu? 16 tuổi Thạch Điêu tông sư, chỉ cần yêu thích Thạch Điêu, ai không trong lòng sùng bái? Bất kỳ một cái nào phương diện đạt tới đỉnh phong đều rất hiếm thấy. Điểm chết người nhất ba cái phương diện đều đạt tới đỉnh phong, cũng chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Bệ hạ, Lâm Lôi lại không nghĩ cùng Kiều An lãng phí thời gian. Ta cũng là vừa mới đến đế đô, đối đế đô bên trong rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng là ta biết, đệ đệ ta Ốc Đốn rất thích thất công chúa Nina. Ta lấy ba lỗ khắc gia tộc tộc trưởng thân phận hỏi một chút bệ hạ. Không biết, bệ hạ có nguyện ý hay không đem Nina đến ta ba lỗ khắc gia tộc. Lúc trước Hoắc Cách sau khi chết, Lâm Lôi liền coi như là ba lỗ khắc gia tộc tộc trưởng. Chỉ là nơi này cái gọi là tộc trưởng, toàn cả gia tộc mới hai người mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, Kiều An bệ hạ bị Lâm Lôi đột nhiên tập kích làm đến có chút chật vật. Xác thực, Lâm Lôi cái này nhân tài, Kiều An phi thường tâm động, toàn bộ áo bố lai ân đế quốc. Thánh vực chiến sĩ có không ít, vẻn vẹn võ thần môn liền có rất nhiều. Thế nhưng là thánh vực ma đạo sư lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dòng dã nghe hoàng tộc mệnh lệnh, càng chỉ có đáng thương một cái. Thánh vực ma đạo sư, tại đơn độc trong giao chiến khả năng lực uy hiếp không lớn. Nhưng chiến tranh thời điểm, thánh vực ma đạo sư lực uy hiếp, vậy liền đáng sợ. Ngẫm lại, nếu để cho thánh vực ma đạo sư đi thẳng đến ngươi đế đô tới một cái cấm chú hủy diệt ma pháp, tổn thất kia lớn bao nhiêu? Ngươi vất vả thành lập trăm vạn đại quân, trực tiếp một cái cấm chú ma pháp hủy diệt phong bạo. 27 tuổi liền đạt tới cấp 9 song hệ đại ma đạo. Như thế ma pháp thiên tài, nếu có người nói Lâm Lôi không đạt được thánh vực ma đạo sư, chỉ sợ Kiều An đều sẽ mắng người kia đầu óc có vấn đề. Nhân tài a, thánh vực ma đạo sư, so thánh vực chiến sĩ lực hấp dẫn phải lớn nhiều. Lâm Lôi đại sư, mà lại cho bản hoàng suy nghĩ suy nghĩ. Kiều An bệ hạ thái độ quá tốt rồi. Vậy ta ngay tại đệ đệ ta cái kia, xin đợi bệ hạ kết quả. Lâm Lôi cười nhạt nói, cái kia bệ hạ, ta trước hết cáo lui. Lâm Lôi đại sư, không bằng cùng bản hoàng cùng một chỗ dùng cơm thế nào? Kiều An bệ hạ vội vàng nói, tạ bệ hạ ban ân, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng. Lâm Lôi mỉm cười nói, Kiều An bệ hạ trên mặt có một tia thất vọng, nhưng không có miễn cưỡng, cười nói, vậy liền lần sau, Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người đi trong hoàng cung bộ. Ốc Đốn rất là kích động. Ca, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bệ hạ thế nào khiêm tốn. Chính là đối cái kia bố lỗ mặc, cũng không có dạng này qua. Áo lai ân đế quốc thánh vực chiến sĩ nhiều, thế nhưng là thánh vực ma đạo sư lại ít vô cùng. Lâm Lôi cười nhạt nói, hắn chỉ sợ là coi trọng ta ma pháp thiên phú a. 27 tuổi cấp 9 song hệ đại ma đạo, nói ra quả thực là dọa phá người gan a. Ai cũng không biết Lâm Lôi tương lai sẽ cỡ nào đáng sợ. Ta xem bệ hạ biểu lộ, đoán chừng trong lòng sẽ thêm suy nghĩ nhiều lượng a. Ta tại đế quốc lâu như vậy, còn không có nghe nói qua thánh vực ma đạo sư đâu. Ốc Đốn cảm thán nói, áo bố lai ân đế quốc thánh vực ma đạo sư quá thưa thớt. Hả? Ốc Đốn bỗng nhiên nhìn phía xa một người. Lâm Lôi gặp Ốc Đốn dừng lại, không khỏi nghi ngờ nói, nhìn cái gì đấy? A, là Ốc Đốn ngươi a. Thế nào, đi gặp bệ hạ? Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lâm Lôi cũng nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt Lâm Lôi liền phán định, trước mắt thanh niên này thực lực cũng là không kém. Bố Lỗ Mặc, ngươi qua bên kia làm gì? Ốc Đốn âm thanh lạnh lùng nói. Ốc Đốn đối Hoàng Cung tương đối quen thuộc, đặc biệt quen thuộc thất công chúa Nina chỗ ở. Cái hướng kia chính là đi tới Nina chỗ ở. Bố Lỗ Mặc đạm mạc cười một tiếng. Thế nào, ta đi gặp Nina công chúa không được sao? Gặp Nina công chúa? Ốc Đốn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Bố Lỗ Mặc, ta đoán chừng ngươi ngay cả cửa lớn cũng không vào phải đi à? Xác thực như thế, bố Lỗ Mặc đi gặp Nina. Nina dứt khoát đem cửa lớn đóng lại, căn bản không thấy. Bố Lỗ Mặc đáy lòng không khỏi một trận tức giận. Hắn cả đời này ngoại trừ bội phục mình đại ca bên ngoài, thật đúng là không có phục qua người nào. Đặc biệt lần này trở thành võ thần thân truyền đệ tử, càng làm cho trong lòng của hắn càng thêm tự tin. Đúng là chưa đi đến phải đi. Bố Lỗ Mặc thanh âm trầm thấp. Ốc Đốn cười nhạt một tiếng. Bố Lỗ Mặc, ngươi cho rằng ngươi trở thành võ thần thân truyền đệ tử liền nhất định có thể cưới được Nina sao? Nằm mơ. Ca, chúng ta đi. Lâm Lôi cười nhạt lắc đầu, cũng cùng Ốc Đốn xoay người rời đi. Dừng lại. Bố Lỗ Mặc bỗng nhiên quát. Ồ. Ốc Đốn quay đầu nhìn về phía hắn. Xin hỏi, võ thần thân truyền đệ tử, ngươi còn có chuyện gì sao? Bố Lỗ Mặc lạnh như băng nhìn xem hắn. Ốc Đốn, nghe nói ngươi là long huyết chiến sĩ nhất tộc, sau khi biến thân thực lực vô cùng ghê gớm. Bất quá ta không tin. Hôm nay, ta chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám đáp ứng? Lâm Lôi con mắt không khỏi nheo lại. Bên cạnh Ốc Đốn khẽ giật mình, chợt cười to nói. Có cái gì không dám? Một tháng sau, đế đô, đấu vũ tràng. Đến lúc đó ta lại mời bệ hạ cùng võ thần môn chư vị sư huynh cùng một chỗ chủ trì. Nếu như không có can đảm, ngươi có thể bỏ quyền. Bố Lỗ Mặc lạnh lùng nói ra. Lập tức bố Lỗ Mặc liền không nhìn nữa Ốc Đốn, trực tiếp đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.